vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Tuyết Y run rẩy chống lên mặt đất, từ từ lùi thêm vài bước, đến khi lưng nàng chạm phải một thân cây. Lúc này, nàng mới nhận ra phía sau mình là một vách đá cao thăm thẳm. Hóa ra lúc ngã xuống, nàng đã mắc kẹt trên vách đá. Chỉ còn cách ba bước nữa thôi, nàng sẽ rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Tuyết Y nhìn thoáng qua vực sâu đen tối, cơn sợ hãi càng bao trùm, khiến nàng lạnh người. Nhảy xuống ư, hay là bị sói ăn thịt? Nàng cảm thấy mình không còn đường sống. Lục Tuyết Y hai tay đều run rẩy, lung tung tìm kiếm một cành cây, ngay lập tức nhặt lên và giơ ra trước mặt. Đừng lại gần. Ai ngờ hành động này lại khiến con sói càng thêm tức giận. Nó nhe răng, mắt hơi hạ xuống, bỗng dưng uốn cong người, lao về phía nàng và phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Tuyết Y không thể kiểm soát được, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng bỗng nhiên, từ đâu đó, ánh sáng lóe lên, con sói lập tức ngẩng tai, rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Ai đã dọa con sói đi? Tuyết Y hé mở một mắt, chỉ thấy từ xa, trong màn đêm có một đốm lửa đang tiến lại gần. Nàng đã quá sợ hãi, nên khi thấy ánh lửa, cũng không dám hy vọng vào việc được cứu. Có thể là mấy người đó đang tìm kiếm nàng, hoặc có thể đó là thợ săn không có thiện ý. Nàng ôm đầu gối, tựa vào gốc cây, nín thở, không dám động đậy. Khi đám lửa dần đến gần, Tuyết Y lập tức co mình lại, vùi đầu vào hai đầu gối. Là ngươi sao, Lục Tuyết Y? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đầu nàng. Tuyết Y ngẩng đầu lên, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt nàng, đồng thời cũng soi rõ người đứng trước. Nàng nhìn theo bàn tay dài và mạnh mẽ, và thấy một khuôn mặt mà nàng chưa bao giờ ngờ tới. Nói chuyện, Thôi Hành hạ mắt nhìn nàng. Tuyết Y dường như bị dọa, ánh mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Lúc này, tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh núi vẫn đang vang dội, nhưng nàng như không nghe thấy gì cả. Thấy nàng bất động, Thôi Hành cầm bó đuốc, cúi người xuống, kiểm tra toàn thân nàng, ngoài một số chảy xước ở chân. Lục Tuyết Y không có thương tích nghiêm trọng nào. Thôi Hành thả lỏng dây cung đã kéo căng suốt nửa đêm. Tim hắn chậm rãi trở lại nhịp bình thường. Tuy nhiên, khi xác nhận nàng không bị thương, mọi cơn giận dữ bị dồn nén trong hắn bỗng nhiên trào dâng. Thôi Hành lạnh lùng trách mắng. Lục Tuyết Y, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ai cho phép ngươi một mình rời đi? Ngay cả cửu nương cũng không thông báo cho ngươi. Vậy mà ngươi cứ tự tin mình sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi có biết Ly Sơn hiểm trở thế nào không? Nếu ta không đến, tối nay ngươi đã bị sói ăn thịt rồi. Ngươi còn dám làm như vậy lần nữa? Ta, nhưng chưa kịp nói hết, Tuyết Y bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy cổ hắn. Ta thật sự sợ. Nàng vừa ôm chặt, một tiếng sấm lại nổ vang trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, Thôi Hành cảm giác như bị đánh trúng, ngực hắn rung động mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn như vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở hắn rằng, nếu nàng biến mất một đêm, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Về sau, hắn càng không thể buông tay. Ngày hè thường mưa rầm rề, và trên núi, một khi mưa bắt đầu rơi thì không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng sấm vang lên, Thôi Hành trấn tĩnh lại tinh thần và nhắc nhở. Mưa sắp lớn, chúng ta cần phải đi. Tuyết Y chôn mặt vào cổ hắn, nhẹ nhàng run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối tăm với những tia chớp rền vang. Rồi khẽ gật đầu, chưa kịp đứng vững, những hạt mưa to như hạt đậu đã ào ào rơi xuống. Đánh vào người đau nhức, mưa rơi rào rạt. Nhanh chóng làm cho cảnh vật xung quanh biến đổi. Những cây rừng trên núi nghiêng ngả, thỉnh thoảng có cành khô rơi xuống, khiến việc di chuyển xuống núi trở nên khó khăn. Trước đó, Thôi Hành đã ra lệnh rằng khi gặp mưa lớn cần phải nhanh chóng rút lui. Nghe thấy tiếng sấm, những người lính gác trên núi bắt đầu rút lui. Lúc này, mưa ào ạt rơi xuống. Ánh lửa lấm tấm từ dưới chân núi đã tụ tập lại. Chỉ còn lại một mình hắn trên núi. Chỉ trong chốc lát, Thôi Hành không vội vàng xuống núi mà đưa Tuyết Y tìm một chỗ sơn động để tránh mưa. Mưa trên núi đến nhanh, đi cũng nhanh, chúng ta hãy trú mưa một lúc rồi sẽ xuống núi sau. Hắn giải thích, ta nghe ngươi, Tuyết Y nói, kể từ khi được cứu, nàng vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Chỉ cần hắn nói gì, nàng sẽ làm theo, nhưng khi bước vào bên trong, Tuyết Y nhìn thấy cái hang tối đen mà không dám nhúc nhích. Mãi cho đến khi Thôi Hành bước lên trước, nàng mới nắm tay áo hắn, nhắm mắt đi theo, cẩn thận bước vào, cái hang này không sâu. Bốn phía đều là vách đá, nền đá lạnh buốt, ngoài một đống cỏ khô ra thì không có gì khác. Có lẽ đây là nơi mà ai đó đã từng nghỉ lại một đêm. Thôi Hành giơ bó đuốc lên, nhìn quanh một lượt để xác nhận không có vấn đề gì. Rồi kêu, ngồi xuống, ta sẽ nhóm lửa. Tuyết Y gật đầu, nhìn xung quanh, trên mặt đất toàn là vải cỏ, xỉ rêu và bụi tro. Nàng không biết nên ngồi ở đâu. Thấy nàng đang lúng túng, Thôi Hành tháo áo khoác của mình, trải lên nền đá lạnh. Ngồi ở đây, ta không sợ lạnh. Tuyết Y không ngờ hắn lại cởi áo khoác ra. Nàng định giải thích thì Thôi Hành đã không kiên nhẫn, trực tiếp đè nàng xuống. Ngồi, nha. Tuyết Y cuộn tròn lại, đầu ngón tay lạnh cóng, đành phải ngồi xuống. Áo khoác trên người còn mang theo hơi ấm của hắn, giúp nàng chống lại cái lạnh của nền đá, khiến cho cảm giác lạnh lẽo bớt đi. Tuyết Y ngồi xuống cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt áo để không làm nhăn áo khoác của hắn. Sau khi đã sắp xếp cho Tuyết Y ổn thỏa, Thôi Hành đứng dậy nhóm lửa. Mặc dù hắn là thế gia công tử, nhưng vì nguyên do hành quân, dường như cũng không lạ lẫm với những việc này. Hắn nhặt nhánh cây và một ít củi, rồi châm lửa, ánh lửa bùng lên, chiếu sáng nửa bên hang động, tạo ra một không gian ấm áp. Tuyết Y tựa vào đống lửa, đưa tay ra để nướng ấm, cảm thấy toàn thân dần dần ấm áp hơn. Tuy nhiên, bên ngoài mưa vẫn rơi ào ạt, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi vào, khiến nàng khẽ run rẩy, ngọn lửa cũng theo đó mà lay động. Thôi Hành nhíu mày, đứng dậy di chuyển hòn đá chắn ở cửa động, sau đó lấy một vài tấm lá chuối lớn để che khuất lối vào. Sau khi hoàn tất, không gian nhỏ hẹp trong sơn động đã trở nên kín gió. Không còn lạnh lẽo và mưa bụi tràn vào. Làm xong mọi việc, hắn cảm thấy mồ hôi đã bắt đầu toát trên trán. Cho, Tuyết Y đứng dậy, đưa tấm khăn về phía hắn. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào chiếc khăn thêu hình hoa cúc mềm mại, không nhúc nhích. Đây có vẻ là lần đầu tiên nàng chủ động tặng đồ cho hắn. Nhị biểu ca, Tuyết Y gọi. Thôi Hành mới tiếp nhận tấm khăn, tiện tay chà sát hai lần, không sạch sẽ. Thấy hắn chỉ chà sát qua loa, Tuyết Y liền cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ hắn. Nàng chỉ theo bản năng muốn chăm sóc hắn, hoàn toàn không nhận ra động tác này có ý nghĩa đặc biệt. Khi khăn chạm vào cổ họng hắn, Thôi Hành bỗng nhiên cảm thấy hơi nhột, khiến Tuyết Y giật mình rụt tay lại. Chưa kịp rút tay, Thôi Hành đã nắm lấy tay nàng. Người bị chảy ra rồi. Nàng nhẹ nhàng co lại. Không nghiêm trọng, chỉ bị nhánh cây làm chảy thôi. Dù vậy, làn da trắng của nàng càng lộ rõ vết đỏ trên tay, khiến nó dễ thấy hơn. Thôi Hành nắm tay Tuyết Y, ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một lọ dược cao, rồi cuốn ống tay áo của nàng lại để bôi lên vết thương. Hắn nhếch môi, vẻ mặt thành thật, nhưng động tác lại không nhẹ nhàng như vậy. Khi lòng bàn tay thô ráp chạm vào da nàng, Tuyết Y khẽ hít vào, không thể kiểm soát mà rụt cánh tay lại. Nhẹ chút, nhẹ chút. Thôi Hành lại siết C, H, A. TT, a, y nàng. Không cho nàng lùi lại. Đau à, hắn hỏi. Mặt mày lạnh lùng, Tuyết Y gật đầu. Có chút, đau cũng là do ngươi tự tìm. Trên mặt Thôi Hành không có biểu cảm gì, nhưng động tác trên tay lại chậm lại một chút. Ai bảo ngươi tự ý rời đi trước thời hạn? Tuyết Y nhịn cơn đau vừa mới xuất hiện, ngẩng đầu lên với vẻ không hiểu. Ta đâu có ai rời đi sớm cả. Ngươi không có. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào nàng, dường như không đồng tình với câu trả lời của nàng. Vậy sao ngươi lại rơi vào tình trạng này? Tuyết Y mấp máy môi, đột nhiên nhớ đến Vương Cảnh, sốt ruột hỏi, ngoài ta ra, ngươi có thấy ai khác không? Chẳng lẽ bên cạnh ta không có một nam tử nào khác sao? Nàng quả thực đã cùng một nam tử mất tích. Thôi Hành không có biểu hiện gì, chỉ đáp, chắc chắn có một người. Hắn bị dòng nước cuốn đến gành bãi. Đúng là hắn nói cho ta rằng ngươi ở đây. Vậy hắn không sao chứ? Tuyết Y lo lắng hỏi. Không C, H, E, T được. Thôi Hành dường như có chút không hài lòng. Ánh mắt dần trở nên sắc bén. Ngươi sao lại cùng một nam tử rơi xuống như vậy? Người đó là ai? Chính là người ta đã cứu trước đó. Tuyết Y run rẩy trả lời. Là tên què, Ân. Tuyết Y giải thích. Hắn không biết sao cũng tới Ly Sơn, rồi không cẩn thận bị nhận thành tặc. Ta vì cứu hắn nên đã mang theo hắn rời đi, nhưng không may mới bị ngã. Hắn bị ai làm thành tặc? Thôi Hành hỏi, với vẻ nhạy cảm, còn ai khác ngoài nàng tương lai thê tử? Tuyết Y nghĩ thầm trong lòng, nhưng nói như vậy có vẻ như có ý khích bác. Mà nếu Trịnh Tú Oánh thật sự hiểu lầm thì sao? Nàng cúi đầu, chỉ mơ hồ đáp, không có ai, chỉ là một người tình cờ gặp. Khi nàng nói dối, đầu lại càng cúi thấp, thanh âm cũng không còn mạnh mẽ như lúc trước. Thôi Hành đã thấy rõ tâm tư của nàng, biết rằng người này nhất định là có liên quan đến phủ. Xe ngựa đâu? Hắn hỏi tiếp, ngươi đã tự mình làm mất xe, sao lại không thấy xe ngựa của ngươi mà lại xuất hiện ở trong núi? Giọng Thôi Hành hời hợt, nhưng trong lòng lại chất chứa cơn giận, nghi ngờ rằng nàng có thể đã cùng ai đó bỏ trốn. Tuyết Y lại càng hoang mang hơn, ta đâu có động vào xe ngựa sao có thể tự chạy được, không phải ngươi chủ động giải phóng nó sao? Thôi Hành hỏi lại, đã hiểu ra, nếu không phải nàng chủ động lái xe đi, vậy có khả năng là có người đã giải phóng xe ngựa, cố ý tạo ra hình ảnh nàng rời đi trước thời hạn. Người kia làm như vậy, có lẽ chỉ vì muốn trì hoãn thời gian, không để nàng bị tìm thấy. Cách chương.